Được thôi, tốt quá, Quách Dịch Hạo cười, hàm răng trắng tinh lộ ra ngoài, càng thêm đẹp trai ngời ngời. Chúng ta vừa ăn vừa bàn chứ? Hả, dưới cái nhìn kinh ngạc của Ninh Mật Đường, anh ta cười đến vui vẻ. Chưa ăn sáng nữa, có hơi đói, tôi mời cô đi ăn cơm, chúng ta cùng nói chuyện. Mày đẹp của Ninh Mật Đường nhíu lại, không đáp lời. Tựa như biết đối phương cố kỵ điều gì, mắt đào hoa sáng lên, Quách Dịch Hạo thành khẩn nói. Cô yên tâm, tôi sẽ giữ bảo mật chuyện này thật tốt, sẽ không để phóng viên chụp được đâu. Hoài ca, Tào Dương xuống xe theo Mạc Hoài, do dự một lát mới nói. Lúc còn ở trong triển lãm tranh, khi anh thi vẽ tranh ấy, không biết là bị ai chụp ảnh đăng lên Weibo, chỉ trong một đêm, anh nổi tiếng rồi. Vốn dĩ cậu không định nói chuyện này, bởi tiếp xúc với Mạc Hoài lâu rồi, cậu có chút hiểu biết nhất định, chưa chắc anh sẽ thích chuyện đó, có lẽ còn cảm thấy bối rối. Nhưng giờ lại muốn mở công ty thì tình huống không giống nhau, Mạc Hoài nổi tiếng thì công ty cũng tự nhiên mà có tiếng theo. Weibo, đúng vậy, Weibo là một mạng xã hội rất lớn, có tin gì mới đều sẽ được đăng ở trên y đó. Tào Dương hơi ca yêu ta CS động, Hoài ca ảnh chụp anh trong một tối đã được cư dân mạng chia sẻ hơn 1.000 vạn lần rồi đó. Hơn 1.000 vạn, khái niệm đó là gì, kể cả có là minh tinh đang hồng cũng chưa đạt được số lượt chia sẻ nhiều vậy đâu. Nhưng mà thật sự Mạc Hoài còn đẹp trai hơn mấy người gọi là minh tinh kia. Trong mắt cậu tỏa ra ánh sáng, giọng tăng lên mấy decibel. Hoài ca có rất nhiều người chê y mạng muốn tìm thông tin của anh đó. Góc chuyện audio.com. Nếu như vậy, em cảm thấy tốt nhất trong khoảng thời gian này anh nên mở tài khoản Weibo, không những có thể tăng danh khí, đến lúc đó cũng tiện để tuyên truyền công ty. Lông mày Mạc Hoài vừa nhíu, có chút không vui, thần sắc nhàn nhạt. Không cần, nhưng mà, Tào Dương còn muốn nói thêm, nhưng chạm đến đôi mắt thâm thúy như mực kia cậu lập tức ngậm miệng. Chỉ có thể vô lực mà gãi đầu, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Bọn họ đang bước lên bậc thang thì thấy một chiếc xe màu đen dừng ở bậc tam cấp. Tào Dương quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng ở người bước xuống xe, cậu chạy nhanh duỗi tay kéo góc áo Mạc Hoài đi đằng trước. Hoài ca, là, Ninh tiểu thư, Mạc Hoài dừng chân, quay đầu, cô gái mặc áo khoác màu trắng, cả người thanh tú, người cười đến xinh đẹp thế kia, người mà sáng nay cho anh sắc mặt kia đó sao? Khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, xem ra cơ thể khôi phục tốt rồi. Anh thu hồi ánh mắt tiếp tục bước lên bậc thang. Mật Đường, hôm nay thật sự cảm ơn cô đã cùng tôi bàn chuyện lâu như vậy, đó là trợ giúp rất lớn đối với tôi. Giọng nói trong trẻo của đàn ông từ sau lưng truyền đến, Mạc Hoài lại lần nữa đừng bước, anh lập tức xoay người. Chỉ thấy một người đàn ông có dáng người cao lớn đứng ở trước mặt Ninh Mật Đường, cúi đầu nói chuyện với cô. Mà chê y mặt Ninh Mật Đường nở nụ cười tươi, quả thực nhìn thấy mà hai mắt phát đau. Kia không phải là ảnh đế Quách sao? Sao lại đưa Ninh tiểu thư về nhỉ? Tào Dương kinh ngạc ra tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước kia không có chuyện gì, học người ta xem phim, vừa lúc Quách Dịch Hạo đóng, rất hợp với cảnh đánh nhau, cậu cũng thích xem phết. Lúc ấy còn cố tình lên mạng tìm kiếm thông tin về Quách Dịch Hạo. Giờ thấy chê y mặt Mạc Hoài bịt kín xương lạnh lẽo, Tào Dương đè thấp âm thanh. Hoài ca, anh bảo anh chia tay với Ninh tiểu thư, bây giờ em tin rồi. Cơ mà, hiện giờ Ninh tiểu thư đang qua lại với ảnh đế à, có phải không? Muốn nhờ cô xin giúp một chữ ký, cái lạnh thấu xương trong ánh mắt thổi qua, sợ tới mức Tào Dương nhanh lẹ ngậm miệng, câu nói kế tiếp không bật ra mà phải nuốt lại. Đôi mắt Mạc Hoài đen như đầm mực, tựa như có một đốm lửa hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, lửa lan cả đồng cỏ, đẩy lên cao. Ngày hôm qua, Ninh Mật Đường đau đến mức năn nỉ anh, muốn anh ôm một cái, giờ lại tự nhiên cười ngọt ngào với một người đàn ông xa lạ. Anh tức giận, lại cảm thấy tủi thân, còn có chút hoảng loạn. Mật Đường, nếu còn vấn đề gì không rõ về Cố Thành thì có thể gặp lại cô không? Đôi mắt đào hoa của Quách Dịch Hạo chuyên chú nhìn cô. Đối phương có thái độ khách khí, Ninh Mật Đường cười nhạt, đang định gật đầu. Không thể, sau lưng vang lên giọng nói lạnh đến cực điểm, Mạc Hoài bước tới, mặt mày anh sạch sẽ mà lạnh nhạt, môi mỏng khẽ mở. Đường Đường tương đối bận, không có thời gian gặp anh. Bàn tay to với qua, lập tức ôm Ninh Mật Đường vào lòng. Quách Dịch Hạo nhướng mày, mắt đào hoa giấu đi kinh ngạc. Vị này là, bạn bè, Ninh Mật Đường bị cánh tay người đàn ông ôm siết lấy eo thon, nửa phần cũng không dẫu dụa được. Mặt Mạc Hoài trầm xuống, môi mỏng sắc bén nhấp một cái, không vui tới cực hạn, lúc anh nghe được chữ. Bạn bè, quá thực không lọt tai chút nào, Quách Dịch Hạo biểu hiện quả nhiên là như vậy. Tôi đi trước đây không lại phiền cô, liên lạc sau nhé, đi đây, hẹn gặp lại. Góc chuyện audio.com. Khóe miệng anh ta chứa ý cười khinh, tự nhiên lên xe dưới ánh mắt nghiêm nghị của Mạc Hoài. Anh buông tay ra, Mạc Hoài, anh buông tay trước đi. Tèo Ninh mật đường bị Mạc Hoài ôm chặt đi vào bên trong. "A, Hoài ca." Tào Dương mờ mịt đứng một bên, bị nộ khí đằng đằng của Mạc Hoài bỏ qua. "Không phải nói chia tay rồi sao?" Sắc mặt đen kịt kia, rõ ràng là vẫn để ý mà nhỉ, chả nhẽ bị Ninh tiểu thư đội nón xanh nên mới phẫn nộ hả? Tào Dương xoa xoa mũi, xem ra cậu vẫn nên chuồn là thượng sách, lần sau gặp thì hỏi lại. Thang máy mở, một tay Mạc Hoài cầm chìa khóa mở cửa bằng một tay. "Anh," Mạc Hoài như một phản thịt, cửa vừa đóng lại, ngay sau đó đã đè Ninh mật đường lên ván cửa. Cô kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông đẹp trai đang không ổn chút nào, ngập tức giận, ánh mắt âm trầm như biển đen rộng lớn, sâu không thấy đáy. "Nói đi, sáng sớm nay em ra ngoài là để tìm người đàn ông kia à?" Giọng anh ngang ngược mang theo ý lạnh đến gần cô. "Em không cần phải báo cáo với anh." Tầm mắt bị người đàn ông che khuất, chỉ thấy ảnh ngược trong con ngươi đen bóng của anh. Mặt Ninh mật đường không lộ biểu cảm gì, cố ý bỏ qua cảm giác trái tim đang đập mạnh thình thịch. Ngực Mạc Hoài dâng lên một chút buồn, ánh mắt căng hơn, ngực phập phồng tức giận oán cô. "Anh điên rồi nên mới quan tâm em." Cách chương.